Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 24, lớp trưởng cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng bao bị đẩy ra, một đôi nam nữ bước vào. Người đàn ông đó là lớp trưởng Dương Phong, tóc vuốt ngược, mặc một bộ đồ hàng hiệu, rất có phong cách của một người thành đạt. Người phụ nữ tên là Mino, là bạn gái của Dương Phong, cũng là một người có tiếng ở đây, hiện đang làm việc trong một club và chuyên tiếp đón những người giàu có. Mino và Dương Phong là mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Trên thực tế, không có chút tình cảm. Lớp trưởng đến rồi, các bạn học và người thân của họ đều mỉm cười chào đón. Dương Phong cùng với Mino ngồi vào vị trí của chủ tiệc. Lúc này, một bàn tròn lớn đã có hơn 20 người. Các bạn, hiếm có cơ hội gặp nhau, hôm nay tôi đãi, mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé. Lời mở đầu táo bạo của Dương Phong đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người. Nơi này ấy à, vừa là phòng VIP sang trọng, một bữa ăn cho 20 người ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn tệ. Người bình thường không thể với tới, nhưng đối với Dương Phong mà nói thì quá đơn giản. Hắn ta không chỉ giàu có, mà còn là quản lý ở đây. Thương Lam, đã lâu không gặp, Dương Phong nhìn Thương Lam với ánh mắt sáng ngời. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lôi Tuấn, hắn ta lập tức tỏ ra khinh thường. Lớp trưởng, hóa ra cậu và Mino đang yêu nhau, rất xứng đôi. Hôm nay Thương Lam đến nhờ giúp đỡ, nên đương nhiên phải nói mát một chút. Đúng vậy, Mino khoác tay Dương Phong nói một cách đầy tự hào. Hồi đó Dương Phong theo đuổi cô, nhưng cô lại không đồng ý, cuối cùng thì anh ấy liền chọn tôi. Chúng tôi bây giờ cực kỳ hạnh phúc, được. Thương Lam lúng túng nhìn Lôi Tuấn. Lôi Tuấn mỉm cười, không nói gì. Này này, đừng cho chúng tôi ăn cơm chó nữa, một người bạn nam nói. Người ta là trai tài gái sắc, thể hiện tình cảm là chuyện bình thường. Không giống như Hoa Khôi Thương Lam, muốn khoe cũng chẳng có gì mà khoe. Làm phụ nữ đúng là không dễ, lại còn kiếm một người chồng vô dụng, đúng là khó sống. Để lấy lòng Dương Phong, A Thất không thèm để ý đến sắc mặt của Thương Lam. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh, tiếp theo đó, có sự nịnh bợ lấy lòng, cũng có sự im lặng. Chỉ có hai người bạn thân của Thương Lam có chút bất mãn, cũng giống như Thương Lam, đáng ghét nhất chính là khoe khoang giàu có và so sánh bản thân, gây bất lợi cho người khác, thực sự rất khó chịu. Nào, mọi người uống một ly đi. Lớp trưởng đề nghị, mọi người đều nâng ly. Lôi Tuấn cũng nhấp một ngụm rượu, nhưng vẫn lặng im không nói gì. Lớp trưởng, nghe nói cậu rất thân với tổng giám đốc của tập đoàn Kim Đình, Thương Lam ngập ngừng hỏi. À, bọn họ đều là bạn tôi. Hai nhà chúng tôi có chút chuyện làm ăn, Dương Phong cười đáp. Cũng không phải người ngoài, cậu nói thật đi. Mino trả lời, quan hệ giữa Dương Phong nhà chúng tôi và tổng giám đốc Lâm Đông Thăng vẫn luôn rất tốt. Đúng vậy, A Thất nịnh nọt, hai ngày trước tôi còn thấy lớp trưởng và giám đốc Lâm ăn tối cùng nhau. Chúng tôi làm ăn với nhau tất nhiên sẽ dùng cơm xã giao. Vẻ mặt Dương Phong đắc ý, cả căn phòng này cũng chỉ mỗi mình hắn ta có năng lực đó. Lớp trưởng, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi giới thiệu một chút, không biết có được không, Thương Lam nói. Có phải vì chuyện hồ sơ mời thầu không, Dương Phong hỏi. Đúng vậy, hồ sơ mời thầu đó rất quan trọng đối với nhà họ Tần chúng tôi. Có vẻ khó rồi, dạo này giám đốc Lâm không tiếp khách, anh ấy rất bận. Dương Phong quay đầu lại hỏi, Thương Lam, cậu sống có tốt không? Tôi, vẫn ổn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Lam trầm giọng đáp, ổn cái gì mà ổn. Mino không chịu nổi ánh mắt si mê của Dương Phong, trực tiếp nổ tung. Chuyện đã lan truyền từ lâu rồi, Thương Lam đắc tội với giám đốc Vương của tập đoàn Kim Đình, bị nhà họ Tần cắt chi tiêu, thật không biết tự lượng sức, còn muốn bám víu giám đốc Dương. Tôi đoán ngay cả tiền gọi taxi các người cũng sắp không có rồi đúng không? Vừa dứt lời, căn phòng bỗng trở nên ồn ào. Hầu hết mọi người ngồi đây đều biết chuyện này, chỉ là không có ai nhắc đến. Nhưng Mino, với tư cách là bạn gái của Dương Phong, cũng là một người phụ nữ chơi bời, không hề cố kỵ điều gì. Lớp trưởng, chuyện này cậu không giúp được đâu. Bên kia A Thất cười nói. Nghe nói chồng cô ấy có quan hệ với mấy người trong thế lực ngầm, nếu còn gây thêm rắc rối cho giám đốc Dương, sợ là được một mất mười. Tôi cũng có nghe nói, hình như người đó còn rất nổi tiếng. Tôi biết người đó là mặt sẹo, vô cùng lợi hại. Chồng cô ấy, không phải là tay sai của mặt sẹo đấy chứ. Kẻ ăn bám mà cũng có thể làm tay sai à, vài kẻ kiêu ngạo khiêu khích Lôi Tuấn. Lôi Tuấn quay đầu nhìn Thương Lam, nhưng lại thấy người kia đang tức giận nhìn anh. Bà xã, anh rất ngoan đúng không, Lôi Tuấn cười nói. Anh thật sự vẫn chịu đựng được sao, em không thể chịu nổi nữa rồi. Thương Lam đột nhiên lớn tiếng nói. Các bạn, buổi họp lớp vốn dĩ là để gắn kết tình cảm và giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mọi người đang làm gì vậy? Không khoe khoang thì không chịu được à, không thấy người khác đang không nuốt trôi cơm à, đúng vậy, mọi người thật quá đáng. Sớm biết thế này, tôi đã không đến đây. Bạch Tiểu Khê và Tôn Vũ là bạn thân nhất của Thương Lam, liền bênh vực cô. Ái chà, Mino lập tức đứng dậy, tay chống nạnh hét lớn. Thương Lam, cô đừng giả vờ giả vịt ở đây. Đừng tưởng là tôi không biết hôm nay cô đến đây là để quyến rũ Dương Phong. Mọi người đều biết cô do Tiểu Tam sinh ra, đúng là mẹ nào con nấy. Mino, cô thật quá đáng. Thương Lam cũng đứng dậy, nước mắt chỉ trực rơi xuống. Dựa vào đâu mà cô nói như vậy? Cô thì tốt rồi, có ai không biết cô làm việc trong club. Bạch Tiểu Khê và Tôn Vũ cũng đứng lên. Hai con đàn bà khốn nạn. Loại đàn bà trà xanh như Mino cãi vã chính là giỏi nhất, cô ta hét lên. Một lũ nghèo hèn, nếu không phải do Dương Phong mời, các người có tiền để đến nơi này không? Thật là không biết điều, không thích thì cút. Đúng vậy, mẹ là Tiểu Tam còn lấy ông chồng vô dụng, lại đi cùng hai đứa nghèo nữa. Để lấy lòng Dương Phong, A Thất nói ra những lời vô cùng quá đáng. Những người khác vẫn im lặng chờ xem kịch hay. Nhìn về phía Dương Phong, hắn ta thế mà lại châm một điếu thuốc nhìn Thương Lam và Lôi Tuấn đầy kiêu căng. A Thất, Mino, phải không? Lôi Tuấn đột nhiên đứng dậy, chỉ vào hai người hỏi. Làm sao, kẻ ăn bám muốn thể hiện gì đây? Mino mỉm cười. Đừng ra vẻ nữa, tôi đã tìm hiểu rồi. Lần trước là mặt sẹo nhận nhầm người, A Thất bĩu môi. Xin lỗi, xin lỗi. Đột nhiên, Lôi Tuấn lần lượt xin lỗi A Thất và Mino. Lôi Tuấn, sự vô dụng của anh lại xuất hiện rồi đấy à? Thương Lam giận dữ kêu lên. Sao có thể chứ? Lôi Tuấn vuốt ve mái tóc của Thương Lam cười nói. Đợi lát nữa, bọn họ sẽ bị đánh đến nỗi quỳ xuống xin tha. Anh là người tốt bụng, xin lỗi họ trước thôi. Cách chương.